Chương 4. 516 không thôn. Trần Kỳ cùng Lộ Tranh khổ bức khuôn mặt, nhìn về phía tư chạy uống đến đừng đề cập có nhiều sung sướng tiểu hòa thượng. An không biết vị đem cái kia nướng đến đen xì chân thỏ, cưỡng ép nhét vào trong miệng. Một ngụm, hai hàng sắc mặt phi tốc đại biến, dùng tới sức chín châu hai hổ cộng thêm vũ trụ hồng hoang dũng khí, miễn cưỡng đem khối kia sơn đen đầy đen đuổi thỏ thịt cho nuốt xuống. Hương vị như thế nào? Kiều Mục một mặt nghiêm nghị nhìn qua hai người hỏi. Còn, hoàn hảo. Hoàn hảo em gái ngươi A, coi như bản thân trục xuất tại Bắc Vọng Cốc những năm kia, mỗi ngày ăn nước mưa hỗn hợp dinh dưỡng đan, đều so với này đuổi thỏ thịt muốn mạnh hơn mấy phần. Nhìn xem một bên tiểu hòa thượng ăn đến say sưa ngon lành dáng dấp, hai lao đầu càng phát ra buồn bực. Nguyên lai, bản thân hai thay mặt trưởng môn tay nghề thế mà kém như vậy, cái kia phía trước còn khoe khoang khoác lác, nói muốn cho bọn hắn làm một trận tốt, đây chính là tốt ra đổ còn không bằng tiểu hòa thượng trong tay bưng lấy cái kia nồi củ cải canh. Tiểu hòa thượng gặp hai lão đầu ánh mắt càng không ngừng hướng trên người hắn bay tới, vội vàng ôm của chính mình nhỏ nồi đun nước, nện bước nhỏ chân ngắn đi qua một bên, ngồi ăn đi. Còn người xuất ra lòng dạ từ bi đâu một chút ăn uống cũng không chịu nhường cho, quả thực đáng xấu hổ. Hai lão đầu dưới đáy lòng âm thầm đoán thầm vài câu, cương nghiêm mặt, thả tay xuống trong chân thỏ. Thế nào, ăn một miếng sẽ không ăn rồi không? Không phải Trần Kỳ lúng túng cười hai tiếng, hai thay mặt trưởng môn ngại khảo được như vậy mỹ vị, chúng ta, ho khan, không bỏ được duy nhất một lần ăn xong, được tô nở lờ y thật tốt tiêu hóa một chút. Đúng đúng đúng. Lộ Tranh lúc này khó được cùng Trần Kỳ mặt trận thống nhất, liên tiếp gật đầu nói, không sai. Hai thay mặt trưởng môn. Ngài liền bỏ qua chúng ta đi. Kiểu một liếc mắt bọn họ một chút, hừ một tiếng nói, vậy được đi. Nói xong, từ nội giới trong hộp cơm lấy ra hai bản thức nhắm hai bát cơm, đưa cho Mặc Liên một đôi đũa. Trần Kỳ trong mắt đều nhanh trợn lồi ra, không phải, hai thay mặt trưởng môn, chúng ta cũng là có thể ăn, ăn gạo cơm a, hai ngươi không phải nói muốn ăn thịt nướng nha. Tiêu Mục bình tĩnh nói, ta nghĩ cái kia thịt nướng hai người các ngươi cù nở dê đủ phân, chúng ta liền không cùng các ngươi đoạn. Chúng ta ăn những thứ này là được rồi. Nhìn xem Tiểu Mục chỉ hai mâm đồ ăn, phỉ thúy đậu hũ cùng xào giấm lát cá, lại ngó ngó nhân ra trong chén cái kia bóng ánh sáng long lanh thánh mễ. Hai lão nước mắt đều nhanh phun ra tới. Bọn họ lần này mới phát giác, Tiểu Kiều đại nhân là cố ý muốn tu để ý đến bọn họ hai. Cái kia thịt thỏ khẳng định là cố ý nướng cháy a. Tiểu Mục nếu như biết này hai tiếng nói, chắc chắn mặt không thay đổi báo cho hai hàng, không có ý tư a, từ nhỏ đến lớn, ta chính là chủ nghệ không tinh. Dùng qua ăn trưa về sau, mấy người lần nữa xuất phát, hai khắc đồng hồ sau, liền đi tới dáng mây đỉnh chân núi, một mảnh thôn trang nhỏ trước. Tiêu Mục ngửa đầu nhìn qua cửa thôn sở treo khối kia màu đen bảng hiệu, cấp trên siêu siêu vẹo vẹo viết hạnh phúc hai cái chữ to. Trần Kỳ trên mặt rốt cục nhiều hơn mấy phần thật tâm thật ý nụ cười, quá tốt rồi, lần nữa về tới đây, phát hiện vẫn là dáng mây đỉnh chỗ này linh khí nồng hậu dày đặc. Tiêu Mục ngắm nhìn bốn phía một vòng. Thôn này trong còn có người ở A, làm sao lại không ai, trước kia vùng này thế nhưng là phụ cận 10 dặm 8 thôn khu vực phồn hoa nhất. Trong thôn ở hơn mấy trăm gia đình đâu. Trần Kỳ nói đến chỗ này, thanh âm đi theo có chút dừng lại. Đi vào thôn nhìn chung quanh một hồi, Trần Kỳ nhịn không được nói, A kỳ quái, làm sao lại không người đâu, thôn này trước kia cũng không phải bộ dáng như vậy.